Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2299, chương 2295, ngoài ý liệu. Dịch Thiên Vân tại tiến hành thi triển siêu cấp siêu hồn đồng thời. Trở tay chính là một bàn tay chụp về phía bên cạnh thần tinh tôn cự thú. Một bàn tay liền cho đập bảo thành huyết vụ. Đều không cho đối phương nửa điểm xoay người cơ hội, chủ yếu vẫn là như thế dê béo. Hắn làm sao lại lãng phí? Này làm sao nói, đều là 5 tỷ tinh năng giá trị, nhất định không thể lãng phí tiếp tục đánh giết mấy cái. Là hắn có thể nhẹ nhõm cho tăng lên tới thần tinh tôn trung kỳ tu vi tại siêu hồn hoàn tất lúc sau. Hắn bóp chặt lấy thần tinh tôn cự thú đầu. Sắc mặt băng lãnh tại hai tên cự thú thần tinh tôn bị đánh giết lúc sau. Hết thảy đều trở nên dễ dàng hơn, nến thần tinh tôn đầu tiên là quét ngang qua. Đem tiến công trúc ra chỗ có cự thú, đều cho nhẹ nhõm quét ngang hoàn tất. Hết thảy đều trở nên cực kỳ nhẹ nhõm, lực lượng cường đại. Tại nơi này chính là dùng tốt. Dễ dàng liền có thể nghiền ép hết thảy tại giải quyết toàn bộ cự thú lúc sau. Nến thần tinh tôn nhẹ nhàng thở ra. Trúc gia cuối cùng không sao, chỉ là trúc gia lần tổn thất này vẫn là tương đối lớn. Bị một đám cự thú cày qua giống như không ít địa phương tổn thất nặng nề còn tốt. Chí ít không có bị toàn diệt, đa tạ sở thần tinh tôn hỗ trợ. Còn có vị bằng hữu này rất lạ mặt. Chẳng lẽ là tân tấn đi lên thần tinh tôn? Nến thần tinh tôn nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, cảm thấy có chút giật mình, bọn hắn đều không nghĩ đến hai vị cự thú thần tinh tôn đều bị Dịch Thiên Vân cho chặn lại. Tuy nói bọn hắn cũng không thấy Dịch Thiên Vân xuất thủ, nhưng là hai vị kia cự thú thần tinh tôn đều có thể bị đánh thành trọng thương. Kỳ thật lực nhất định không đơn giản, cái này khiến Sở Tùy Phong đều cảm thấy mấy phần kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân thực lực sẽ cường đại đến tình trạng như thế. Còn có thể dự đoán đến đối thủ chui vào trong lòng đất tại tiến hành phản kích lúc. Liền có thể làm đến xuất kỳ bất ý công kích, vô luận là dự phán. Vẫn là lực lượng. Đều vượt qua Sở Tùy Phong đoán trước, điều này không khỏi làm cho hắn một lần nữa xem kỹ Dịch Thiên Vân. Cũng không phải là một loại tấn cấp thần tinh tôn, lão tổ. Chúng ta trúc ra tổn thất nặng nề. Trừ cái đó ra, còn có một cái khu vực hắn. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đi tới một tên trúc ra đệ tử, vừa định cho nến thần tinh tôn báo cáo tình huống lúc. Chợt thấy Dịch Thiên Vân bóng người ở chỗ này lúc, chính là khiếp sợ chỉ hắn, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, hắn thế nào? Nến thần tinh tôn nghi hoặc nói, lão tổ, hắn chính là đánh chết chúng ta trưởng lão vị kia, tên kia trúc gia đệ tử tuy nói hoảng sợ, nhưng nghĩ tới lão tổ ở bên cạnh, chính là không có như vậy hoảng sợ. Cái gì? Giết trúc tinh bọn hắn chính là ngươi? Nến thần tinh tôn nộ khí trong nháy mắt dẫn bảo đi ra. Xông lên trời cao, sát ý bao phủ lại Dịch Thiên Vân. Tùy tình đều muốn động thủ, Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt. Nến thần tinh tôn xuất hiện loại vẻ mặt này, ngược lại là không có ngoài dự liệu. Người một nhà bị đánh giết, đổi lại ai cũng biết phẫn nộ, là ta giết. Bọn hắn muốn giết ta, ta vì sao không thể giết bọn hắn? Dịch Thiên Vân trực diện nến thần tinh tôn, thật muốn đánh một trận, hắn thật đúng là không ngại, vốn là không có ý định cứu trúc gia. Nếu không phải vì đối phó độc nhãn cự thú tộc, hắn mới không thèm để ý trúc gia chết sống, nến thần tinh tôn. Nếu như Thiên Vân thần tinh tôn lời nói là thật, thì nên trách không được hắn, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu là bọn hắn dạng này đối ta, ta muốn cũng sẽ giết không tha. Thần tinh tôn tôn nghiêm, không thể xâm phạm. Sở Tùy Phong ở bên cạnh hát đệm một câu, đại biểu cùng Dịch Thiên Vân mặt trận thống nhất. Đây cũng không phải hắn muốn cùng Dịch Thiên Vân kết giao tốt quan hệ, chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Cái này, Nến thần tinh tôn sắc mặt âm trầm, quay đầu nhìn về phía tên kia trúc gia đệ tử, giận nói, các ngươi là ngớ ngẩn à, làm sao lại đối một tên thần tinh tôn động thủ. Chợt nhớ tới, nếu là bọn hắn biết rõ Dịch Thiên Vân là thần tinh tôn còn động thủ, cái kia thật sự chính là chết chưa hết tội, không nào sẽ hắn mới là đại tinh tôn hậu kỳ tu vi. Trúc gia đệ tử nếu ấy, đại tinh tôn hậu kỳ tu vi, liền có thể toàn diệt bọn hắn. Nến thần tinh tôn biến sắc, nhìn về phía Dịch Thiên Vân sắc mặt vẫn khó coi, nói thế nào phía bên mình nhiều như vậy trưởng lão đều đã chết, hắn có thể nào không đau lòng. Hoa như vậy đại giới bồi dưỡng đại tinh tôn đều đã chết, sau này muốn lại bồi dưỡng được đến, liền cần tốn hao càng nhiều đại giới. Chuyện lần này coi như chúng ta Trúc gia nhận thua. Nếu như không có có chuyện gì, còn mời rời đi, chúng ta yêu cầu bận bịu rất nhiều chuyện. Nến thần tinh tôn lập tức đuổi người đi. Hắn ngược lại là lý trí, phẫn nộ là phẫn nộ một chút, nhưng ai bảo bọn hắn trêu chọc đến thần tinh tôn đâu. Mấu chốt vẫn là đại tinh tôn hậu kỳ bị phản sát, cái kia thật không thể nói, chỉ có thể nói bọn hắn ngu. Bất quá lại thế nào xuẩn, cũng là chính mình trong tộc người đổi lại bình thời. Thật sự chính là đánh nhau bây giờ Dịch Thiên Vân cùng Sở Tùy Phong đều giúp hắn. Nếu không phải trợ giúp hắn lời nói, Trúc gia thật sự chính là luân hãm, chỉ là hắn như thế nào đều nuốt không trôi một hơi này. Luôn không khả năng đối Dịch Thiên Vân còn khuôn mặt tươi cười đón lấy a. Điểm ấy hắn tự hỏi còn làm không được, đừng nói hắn làm không được, liền ngay cả Dịch Thiên Vân cũng là làm không được, dù là dưới tay mình lại ngu xuẩn. Làm sự tình là sai, bị đánh giết cũng không có khả năng cảm tạ đối phương a. Đi thôi, Sở thần tinh tôn, Dịch Thiên Vân mới lười nhác đợi ở chỗ này làm khách. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Sở Tùy Phong gật đầu một cái, cùng nến thần tinh tôn cáo biệt về sau, chính là đi theo Dịch Thiên Vân cùng nhau rời đi, tiếp xuống khu vực. Để cho ta tới thôi diễn một chút, Sở Tùy Phong bắt đầu bấm ngón tay tính toán ra. Đem thần tinh tôn cự thú phương vị cho thôi diễn đi ra, chỉ là không chờ hắn thôi diễn đi ra, Dịch Thiên Vân liền nói, không cần thôi diễn, ta đại khái bên trên biết nói bọn hắn ở nơi nào. Thậm chí biết nói bọn hắn mục đích thực sự là cái gì, cái gì. Sở Tùy Phong cảm thấy hết sức kinh ngạc. Dịch Thiên Vân tin tức này thật đúng là kình bạo, người ngay cả bọn hắn mục đích đều biết nói. Đúng vậy, vừa rồi ta đối bọn hắn tiến hành siêu hồn, hơi biết nói bộ phận ký ức, Dịch Thiên Vân còn chưa nói hết đi ra. Hắn là cầm tới toàn bộ ký ức, ngay cả cái kia cự thú thần tinh tôn khi còn bé sự tình, đều nhất thanh nhị sở. Ngươi siêu hồn năng lực mạnh mẽ như vậy, ngay cả thần tinh tôn ký ức đều có thể lục soát. Sở Tùy Phong yên lặng, nếu có thể như thế lục soát, hắn sớm cứ làm như vậy, nhưng chính là không lục ra được, không kém bao nhiêu đâu. Vừa vặn ta nắm giữ nhất môn kỹ xảo, Dịch Thiên Vân không có ở phương diện này nhiều lời, mà là đưa ánh mắt rời đi muốn khu vực trung tâm. Bọn hắn công hãm Xích Nguyệt Tinh, ngoại trừ thu hoạch được tài nguyên bên ngoài, một cái khác trọng điểm chính là phá hư Xích Nguyệt Tinh trận nhãn. Phá hư Xích Nguyệt Tinh trận nhãn, Sở Tùy Phong cau mày, hắn cũng chưa từng nghe qua phương diện này sự tình. Đúng vậy, Xích Nguyệt Tinh phía trên có cái to lớn vô cùng đại trận, bao phủ toàn bộ Xích Nguyệt Tinh. Một khi trận nhãn bị phá hư, liền sẽ bài trừ lớn nhất phong ấn. Dịch Thiên Vân chỉ dưới mặt đất, trầm giọng nói, tại cái này Xích Nguyệt Tinh dưới đáy, bị phong in một nhóm thần tinh tôn cự thú. Một khi bị bọn hắn bài trừ phong ấn đi ra, kết quả có thể nghĩ, còn có chuyện như vậy sao? Sở Tùy Phong lấy làm kinh hãi, thật đúng là vượt qua hắn tưởng tượng. Hương, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.